mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 732 oan gia A. Đối với khổng lồ ma quái mà nói, Tố Tân cùng Tiểu Thao tựa như hai chỉ phiền nhân ruồi bỏ. Không chỉ có phạm nhân, hơn nữa là thực muốn mệnh cái loại này. Quét tước chiến trường tiên phong không chỉ có không có mang về đồ ăn, còn thiệt hại không ít, rốt cuộc khiến cho căn cứ chú ý. Vì thế phân ra hai bát tiến đến điều tra, đương chúng nó chạy đến thời điểm, kia hai chỉ ruồi bọ đã kéo mấy đầu ma quái trở về thành bảo. Tố Tân chính đem mấy đầu ma quái thi thể kéo dài tới nhà trệt ngoại đất chống thượng. Tính toán làm người gỗ đem ma quái thịt sửa sang lại ra tới. Như vậy nàng cùng Tiểu Thao liền có đồ ăn, bên cạnh truyền đến, suy suy, điện lưu thanh, quay đầu đi liền nhìn đến Tiểu Thao bị hai cái người gỗ một tả một hữu kẹp ở bên trong. Từ chúng nó cánh tay thượng phát ra một bó tia chớp đem Tiểu Thao tỏa định. Tiểu Thao trên người lóe hồ quang, lông tóc dựng ngược, thân thể đều cung lên, nổi giận, chính là người gỗ đối nó phẫn nộ không chút nào để ý. Tiếp tục phóng ra điện lưu, Tiểu Thao đang muốn một cái tát đem này đó đầu gỗ đầu chụp tan. Vừa lúc Tiểu Tinh Tinh nhìn lại đây, vì thế vội vàng một bộ đáng thương vô cùng mà hướng nàng trước mặt cọ cọ. Tố Tân trực tiếp duỗi tay chụp tới đem Tiểu Thao vớt lên nhét vào linh nhiên không gian. Ai, gia hỏa này cũng là, lăng là muốn đứng ở nơi đó để cho người khác điện. Nhiều lãng phí điện a. Tiểu Thao hiện tại nếu là biết Tiểu Tinh Tinh đem nó thả lại linh nhiên không gian cũng không phải lo lắng nó bị điện, mà là đau lòng người gỗ lãng phí năng lượng, chỉ sợ sẽ thực tâm tác, chi gian người gỗ đối với thật lớn ma quái thi thể. Hoặc nhìn vụng về xếp gỗ thân thể lúc này trở nên phi thường linh hoạt. Cái kia đại đại phương mộc cánh tay thượng một hồi toát ra một thanh cưa một hồi biến thành một thanh lột ra đao. Một hồi lại là một phen toàn từ, bay nhanh mà đem ma quái phân giải ra tới, tinh thịt, da, chảo phân biệt phóng, một cái khác người gỗ tắc trực tiếp đem phân giải ra tới thịt đẩy đến trong phòng bếp. Bắt đầu phóng thượng gia vị nướng chế lên, Tố Tân quyết định, chờ rời đi thời điểm nàng nhất định phải đem này hai cái tiểu gia hỏa mang đi. Quả thực là nháy mắt hạ gục sở hữu người máy, Tố Tân đói cấp. Hai cái tiểu gia hỏa bận rộn phân giải cùng nướng chế. Nàng cũng vội vàng khai ăn, Tiểu Thao cũng nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, thật vất vả nhìn đến nướng chế tốt miếng thịt, bắt một khối, còn không có tới kịp ăn. Đã bị điện thượng, Tố Tân thấy người gỗ thế nhưng buông nướng chế miếng thịt công tác lăng là cùng Tiểu Thao làm thượng. Này sao được, nàng còn chờ đêm này đó nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cất vào không gian. Lại đi ra ngoài sát cái thống khoái đâu, vì thế ôm đồm quá Tiểu Thao ném vào linh nhiên không gian. Gia hỏa này biết rõ người gỗ ưu tiên trình tự, còn đến nhân ra trước mặt lắc lư, cố ý tới quấy rối đi. Tiểu Thao chiều Tố Tân nhu nhu nhược nhược mạc miêu một tiếng. Thực hưởng thụ mà hướng trên tay nàng cọ, Tố Tân tuy rằng thực thích như vậy xúc cảm. Chính là tưởng tượng đến nó phía trước cùng ma quái chém giết hung tàn bộ dáng. Trong lòng liền nhịn không được một trận ác hàn, thật sự nhịn không được, nói, ngươi vẫn là khôi phục trước kia cao lãnh bộ dáng đi. Ngươi như vậy thật sự làm ta rất có áp lực. Tiểu Thao xúc một cái mũi hôi. Bắt mấy khối thịt làm thong thả ung dung xoay người vào linh nhiên không gian. Thiết, cho ngươi phúc lợi còn không cần. Nhân loại chính là này tính tình, một hai phải cao lãnh mới thích. Tố Tân một bên chờ người gỗ đem ma quái thịt toàn bộ làm thành lương khô chứa đựng lên. Một bên nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng với tự hỏi chiến đấu được mất. Ngày thứ ba thời điểm, căn cứ bên ngoài tới một đám ma quái tiểu bộ đội. Hẳn là tới tra xét hư thật, Tố Tân kiềm chế hạ muốn kích động laser pháo đem chúng nó toàn bộ lưu lại xúc động. Lại qua mấy ngày thời gian, bên ngoài tập kết đại lượng ma quái, Tố Tân cùng Tiểu Thao y theo phía trước kế hoạch, đương chúng nó vọt tới tường thành hạ thời điểm đột nhiên khởi động phòng ngự. Đem chúng nó tất cả lưu lại, này đó chung quy là chỉ tiếp thu chiến đấu mệnh lệnh cấp thấp pháo hôi ma quái. Chiến đấu một khi bắt đầu liền sẽ tiến vào cuồng hóa tiến công hình thức. Thậm chí đều không cần tố tân ở căn cứ tự mình khống chế. Đã bị căn cứ tự thân phòng ngự nhẹ nhàng thu phục. Tố tân đi dẫn dắt rời đi trong căn cứ phòng ngự binh lực. Bởi vì chỉ có tiểu thao mới biết được như thế nào lợi dụng pháo đài trung tâm tạc rớt truyền tống. Môn, này thâm ảo không phải một hai câu lời nói là có thể nói rõ ràng. Tố tân cảm giác quả thực so lầy lội con kiến càng gian nan. Tuy là nàng đem chính mình tốc độ nhanh nhẹn thi triển tới rồi cực hạn. Cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chụp chết. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật ruồi bọ ở mọi người thế giới sinh tồn cũng là không dễ dàng a. Rốt cuộc đối mặt nhân loại như vậy quái vật khổng lồ. Một không cẩn thận bị chụp chung chính là tan xương nát thịt. Thức hải trung truyền đến một tiếng chạy. Tố tân tiến lên nắm lên tiểu thao nhét vào linh nghiên trung liền hướng căn cứ trốn. Oanh, ầm ầm ầm, tố tân khởi động vài tầng năng lượng cháo đều bị chấn phá. Phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng vẫn là có nhất định bị hao tổn. Bất quá so sánh với phía trước lần đó năng lượng đại nổ mạnh quả thực quá nhẹ nhàng. Nàng lấy ra mấy khối thịt nướng ăn xong, trừ bỏ yêu cầu nhấm nuốt một phen. Quả thực cùng đặc án tổ luyện chế đan dược công hiệu không sai biệt là mani thân thể thoáng khôi. Phục, liền lại lần nữa phóng đi truyền tống môn địa phương. Như vậy nổ mạnh nàng đều có thể chịu nổi. Những cái đó càng cường đại ma quái khẳng định cũng không chết. Bất quá chúng nó bởi vì khoảng cách càng gần, khẳng định bị thương, cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Vừa lúc đem chúng nó nhất cử giải quyết, truyền tống môn biến mất, chân trời nướng lượng bạch quang đã không có. Trong thiên địa hoàn toàn lâm vào tối tăm, ma quái mất đi trung tâm lãnh đạo. Trở nên cuồng táo mà hoảng loạn, rốt cuộc chỉ là cấp thấp ma quái. Lúc này chúng nó săn giết bản tính chủ đạo thân thể. Bắt đầu cho nhau tàn sát, tố tân cùng tiểu thao này hai chỉ tiểu ruồi bọ ra nhập trận này chém giết. Đục nước béo cò, chung kết hỗn loạn, đem hai cái người gỗ từ linh nghiên chúng chiêu ra, thu thập ma quái thi thể. Cùng lúc đó đem tiểu thao thả lại linh nghiên. Chủ yếu là sợ tiểu thao ở sẽ ảnh hưởng đến người gỗ công tác. Sau đó chạy về phòng ngự căn cứ, muốn nhìn một chút có thể hay không mở ra trở lại nguyên lai vị diện thông đạo. Tố tân tâm tình vô cùng vội vàng mà kích động, chỉ thấy ở lâu đài trung tâm nguyên bản trống không một vật địa phương đột nhiên toát ra một tòa. Cho đen sắc kim loại ngôi cao, đương tố tân đến gần. Mặt trên liền sáng lên một bó nãi màu trắng cột sáng. Tố tân cảm giác tâm phanh phanh phanh mà nhảy. Nếu hiện tại có người ở nói liền thấy nàng trong ánh mắt ứa ra ngôi sao. Phòng ngự căn cứ quả thực cùng phía trước không giống nhau. Tưởng tượng đến rốt cuộc có thể nhìn đến cha mẹ nhìn đến các bằng hữu. Nàng cảm giác cả người đều nhịn không được có chút run rẩy. Kích động, quả thực là quá kích động. Tiểu thao nói, đây là thân phận xác nhận, trước ngươi chạm đi vào A, nói xong liền đem chính mình xúc ở linh nghiên trung. Đem sở hữu cảm giác đều phong ấn lên, A, Nga tố tân lấy lại tinh thần vội vàng chui vào cột sáng trung. Quả như phía trước ở khống chế đại sảnh thân phận giá quét giống nhau. Thực mau, cột sáng rút đi, thân phận giá quét hoàn thành. Bên cạnh thật lớn đất trống thượng dần dần hiện ra ra tam vây hình nổi hình. Bên trong tràn ngập vô số tinh điểm, có lớn có bé, có rất sáng, có ảm đạm, hoặc là một đoàn hoặc là rải rác mấy viên. Trình thể xoay tròn, sau đó màn ảnh không ngừng kéo gần. Tố tân rốt cuộc thấy rõ, những cái đó tinh điểm nguyên lai đều là từng viên tinh cầu. Hoặc là một đoàn tinh vân, lại đến tinh hệ, rốt cuộc. Kia viên cũng không tính rất lớn cũng không tính nhất lượng tinh cầu cùng nàng không ngừng tới gần. Gần chút nữa, gần, mới thấy rõ ở nó chung quanh mấy viên hạt mè viên đại tiểu hành tinh. Theo màn ảnh lại lần nữa kéo gần, kia viên u lam sắc tinh cầu ở nàng trước mắt trở nên càng ngày càng lóa mắt. Càng ngày càng thân thiết, hết chương.